Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Hao Thần Chi Thủy. Bán thần thân thể. Chốc lát trước, tinh vệ chỗ hòn đảo bên trên, Ngô Vọng phục dụng viên kia linh quả về sau, cảm thụ được thể nội kia mênh mông dược lực, hơi có chút nghi hoặc, tinh vệ cho mình chính là cái gì lúc đó cũng không để ý. Cảm nhận được là đối chính mình hữu ích linh quả, tâm tình cũng có chút dập dờn. Tự như vậy trực tiếp phục, kia quả cắn nát ra sau vào miệng tan đi, trực tiếp hóa thành từng sợi thanh lưu thoải mái ngũ tạng lục phủ của mình. Đảo mắt thể nội tự sinh sôi ra tinh khiết linh khí. Có thể linh khí này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cực nóng. Ngô Vọng ngồi xếp bằng bất quá chốc lát, đã cảm thấy thể nội hình như có nham tương đang chảy. Toàn thân kinh mạch nhói nhói khó nhịn, linh khí hóa lỏng. Cái quả này không phải là cái gì vạn năm linh quả sao, đến gánh chịu nhiều như vậy linh khí? Ngô Vọng hai mắt bỗng nhiên mở ra, một bên bay ra mấy cái thủy tinh cầu, lập tức trống lên mấy tầng tinh quang, đem hắn nhốt ở bên trong. Hắn nắm chặt song quyền, cái trán nhảy lên gân xanh, thân thể đột nhiên tuôn ra trận trận cuồng phong, nửa người trên áo bào lại bị trực tiếp đập vỡ vụn. Ngực dây chuyền cũng bị thổi không ngừng tạo nên. Ngô Vọng liều mạng thu nạp những khí tức này. Tu vi cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng. Nhưng quá chậm, bây giờ hấp nạp linh khí trình độ, so với thể nội sinh sôi linh khí tốc độ, hoàn toàn là Oa Ngưu Tôn Mẫu cho Oa Ngưu mở cửa chậm đến nhà. Kia quả mạnh như vậy, Ngô Vọng lập tức suy tính ra tùy ý linh khí bạo tẩu hậu quả. Kẻ nhẹ người bị nội thương, nặng thì đạo cơ tổn hại đoạn mất con đường tu tiên đồ. Chết ngược lại là không chết được, vậy liền yên tâm nhiều. Viêm đế lệnh, Ngô Vọng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, tâm thần chìm vào linh đài. Thần niệm trực tiếp đem viêm đế lệnh bao khỏa, đáy lòng nổi lên một chút cảm ngộ. Trước đây vừa đột phá không lâu, củng cố xong cảnh giới, lúc này chưa có bao nhiêu cảm ngộ tồn trữ. Chỉ có thể cắn răng thôi diễn, cấp tốc suy tư, cảm thụ hỏa chi đại đạo. Linh đài, dần dần nhiều mấy đám khiêu động ngọn lửa, nhưng hắn thể nội linh khí, đã như núi hô hải khiếu. Các nơi cũng giống như muốn trướng bạo. Ngô Vọng hai tay cấp tốc bóp ấn, nghĩ đến phóng thích chút ít uy lực lớn chút pháp thuật đem thể nội pháp lực lãng phí hết. Nhưng hắn vừa mới bóp ra thủ ấn, thể nội kia mãnh liệt linh khí phảng phất tìm được chỗ tháo nước, cho hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Oanh, bãi cát tinh quang quay chung quanh chi địa, chậm rãi dâng lên một đóa đám mây hình nấm, nhưng chấn động âm thanh cũng không truyền ra. Ngô Vọng thiết hạ cấm chế, ngay tại nơi xa vỗ cánh đi ngang qua tinh vệ điều không có chút nào phát giác. Vỗ cánh tần suất đều lộ ra hai chữ nhẹ nhàng, hiển nhiên gần như ngủ say tinh vệ lúc này tâm tình có chút không tệ, nhưng Ngô Vọng tình trạng càng phát ra hỏng bét. Hắn toàn thân cháy đen, chỗ nằm tại kia, thể nội phảng phất có mấy cái tuyến đoàn lăn qua lăn lại. Kia đã cháy đen da thịt cấp tốc vỡ nát, lộ ra trong đó mới ra. Nhưng mới ra đảo mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, giống như đại bàn ủi. Đúng như quen con cua, tiên cơ, chính mình thành tiên chi cơ đang bị không ngừng phá hư. Có thể rõ ràng phát giác được thể nội tiềm lực tại băng tán. Có thể sống lâu thọ nguyên cơ sở, cho cha mẹ duyên thọ hy vọng, thoát khỏi quái bệnh một tuyến cơ duyên. Viêm đế lệnh cho cảm ngộ quá ít, giờ phút này nghĩ trực tiếp ngưng tụ thành kim đan đều không chỗ ngoạm ăn chính mình đối hỏa chi. Đại đạo lý giải tích lũy quá mức nông cạn, chỉ có thể so với dược thần cảnh tu sĩ thần niệm. Lại cái gì đều không làm được. Trời không tiệt đường người, chính mình trùng động đều chui, còn có cái gì phải sợ. Tu luyện loại sự tình này, tự đột xuất một cái lớn mật thận trọng ra mặt dày. Ngô Vọng thẳng tắp ngồi lên, lần nữa bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Hai tay vung vẩy, kháp định chữ ấn, quanh người xuất hiện một đoàn lại một ánh lửa. Thân thể giống như là xuất hiện đạo đạo vết rách thật muốn nứt mở ra. Kỳ tinh. Ngô Vọng cái trán đột nhiên chán ra hào quang màu tím. Hai tay nâng cao, ngũ tâm triều thiên, trên tay giới chỉ, thủ oàn, trên bờ vai cột bảo túi, đồ lót bên cạnh túi cất giấu chữ vật pháp bảo bên trong. Trực tiếp bay ra từng cái thủy tinh cầu, thần niệm nhảy lên, 12 khỏa thủy tinh cầu ở không trung bày ra Bắc Thiên chi tinh tượng. Ca ngợi tinh thần phong, Ngô Vọng quả thực thể nghiệm một cái gì gọi là nói bỏng miệng. Đồng thời dẫn bạo cái này 12 khỏa phong ấn đồng loại kỳ tinh thuật thủy tinh cầu 12. Chùm ánh sáng đánh vào trên thân, thể nội sao động hỏa hệ linh khí trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Giờ phút này, Ngô Vọng giống như một tôn thạch hóa pho tượng, cả người ngồi ở kia không nhúc nhích. Linh đài chỗ, Ngô Vọng hồn phách ngưng tụ thành hư ảnh ngồi xếp bằng. Ngay tại suy tư giải quyết thể nội dư thừa linh khí chi pháp, kỳ tinh thuật phong ấn tự thân, chỉ là vì cho mình tranh thủ chút thời gian. Ngô Vọng tuyệt không nghĩ từ bỏ tu tiên cơ hội, đây là mẫu thân vì chính mình tranh thủ mà đến, kiếm không dễ tu tiên cơ hội, lúc này có thể làm cái gì không nên gấp, mình còn có trong chốc lát suy tư đối sách, lúc này có thể bằng vào là cái gì. Ngô Vọng thần hồn bốn phía phảng phất xuất hiện một đoàn đoàn sương mù, trong đó nổi lên các loại cỗ tượng, thần nông thị tiền bối cho đan dược, trong đó có cực phẩm liệu thương đan, có thể dùng trọng thương sau khôi phục, bởi kỳ tinh thuật đưa tới đối tinh thần chi đạo lý giải. Miễn cưỡng có thể thần niệm bình thường trình độ nguyệt tế thực lực. Cùng từ mẫu thân cùng tổ mẫu nơi đó học được các loại cũng liền chiếu sáng trình độ kỳ tinh thuật. Thần hồn hậu phương phảng phất xuất hiện mỗi thân cây cối. Trên đó xuất hiện mấy cây nhánh cây. Nhánh cây không ngừng kéo dài tới. Mọc ra cành lá. Không ngừng kéo dài tới chợt có linh quang lấp lóe. Ngô Vọng trước mắt đột nhiên nổi lên một chút ký ức. Kia là lão A-di vừa đi làm gia giáo. Chính mình cùng lão A-di cùng nhau suy nghĩ vì cái gì kỳ tinh thuật cùng nhân vực tu tiên pháp. Không thể đồng tu. Riêng phần mình nôn nửa ngày huyết. Lúc đó chính mình thử qua. Thử qua là tinh thần chi lực thối thể. Thần hồn phía sau viên kia mờ tối đại thụ quan biến mất hơn phân nửa. Nhưng còn sót lại mấy cái cành cây lại quang mang mãnh liệt. Đem linh đài theo vô cùng trong suốt. Ngô Vọng quen thuộc nhất đạo là cái gì đạo, không phải là viêm đế lệnh. Không phải là hỏa chi đại đạo. Mà là tinh thần chi đạo. Hỏa chi đại đạo là một trong ngũ hành. Vốn là thiên địa ở giữa tương đối cường hoành đạo tắc, viêm đế lệnh tồn tại. Liền là phụ trợ người nắm giữ tu hành hỏa chi đại đạo. Cuối cùng trưởng khống hỏa chi đại đạo. Nhân vực cái khác công pháp. Cũng là tại cơ sở này bên trên. Đi kéo dài tới tự thân chi đạo. Bản thân chi đạo. Đem thuộc loại với mình đạo tại thiên địa ở giữa kéo dài tới lên. Nhưng, những này tu thành đại đạo. Đều sẽ quy về đã có từng cái đại đạo bên trong. Tinh thần chi đạo cũng là như thế. Nhân vực bên trong, phải chăng có lĩnh hội tinh thần chi đạo công pháp? Ngô Vọng lúc này không kịp tiếp tục mơ màng. Có như vậy công pháp cũng là sau này đi đoạt tới tay. Hiện tại khẩn yếu nhất là muốn tiêu hóa thể nội bạo tẩu linh khí. Viêm đế lệnh không giải quyết được. Tinh thần đạo chưa hẳn không giải quyết được. Chính mình đối tinh thần đại đạo cảm ngộ, đối kỳ tinh thuật suy nghĩ, đã tích lũy hơn 10 năm, hiện tại muốn làm. Không phải đi ca ngợi tinh thần, mà là đi cảm thụ tinh thần. Ngô Vọng mở mắt, đáy mắt tràn đầy hào quang màu tím. Ngẩng đầu nhìn về phía trận bích bên ngoài tinh không. Bà, kỳ tinh thuật liền là tinh thần ban cho lực lượng sao? Tinh thần chi lực kỳ thật ở khắp mọi nơi. Đây là tinh thần ban cho. Tinh không bên trong, kia giờ mộc trượng tiểu lão thái thái tựa hồ đang cười. Lộ ra nhanh rơi sạch răng giường. Ngô Vọng nhắm mắt lại, cái trán lấp lóe tử sắc nguyệt nha đột nhiên tiêu tán. Phần lưng từ đầu vai bắt đầu, chậm rãi nổi lên từng khỏa màu lam nhạt điểm sáng. Những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, từ phần lưng, ngực bụng, lan tràn đến toàn thân các nơi. Nếu có người có thể đứng ngoài quan sát đếm kỹ, có thể phát giác điểm sáng này vừa vặn 108 khỏa. Ta muốn đi con đường. Không phải là ca ngợi tinh thần, mượn tới tinh thần chi lực, ta muốn đi con đường, không phải là kế thừa hỏa đạo, nhặt lên tiền nhân hỏa chủng, Toại nhân thị vì cái gì có thể có đánh tan viễn cổ hỏa thần chi? Lực tu tiên tu chính là bản ngã, mà đạo của ta, làm để ta tới định. Ngô Vọng hai tay mở ra, trong tay trái dương, dưới tay phải áp, tại trước người vẽ lên cái toàn vẹn, lại song trưởng song song đặt ở trước người. Chu thiên tinh thần, tại ta quy nhất, Ngô Vọng quanh người kia mấy trăm khỏa điểm sáng cùng nhau lấp lánh. Tinh không bên trong có mấy trăm tinh thần đồng thời lóe ra sáng chói ánh sáng bày ra. Đạo đạo tinh huy xuất hiện tại Ngô Vọng quanh người, tụ hợp vào trong cơ thể hắn, ngộ đạo pháp tự thành, chu thiên đến viên mãn. Không bao lâu, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thể nội kia như nham tương nóng hổi linh khí, rát lên một tầng tinh huy, lại dần dần khôi phục vận chuyển. Hắn hoàn toàn không biết, tại hắn vẽ xuống cái kia toàn vẹn lúc, Bắc Dã tinh thần từng vô cùng lóe sáng. Tinh thần điện, Thương Tiết mở hai mắt ra, biểu lộ không nói ra được ngưng trọng. Nàng lẳng lặng suy tư một trận, cảm nhận được trong tay trường trượng rung động, biểu lộ chỉ còn ôn nhu. Ai bảo, đây là con của mình đâu? Bá Nhi, nương, đang cảm ngộ tinh thần đại đạo Ngô Vọng bị cái này vài tiếng kêu gọi bừng. Tỉnh, đáy lòng cảm ngộ tạm thời đè xuống, ngực dây truyền tản ra có chút nhiệt lượng. Mẫu thân tiếng nói có chút ôn nhu, nhẹ nói lấy, ngươi sao đến như vậy không thành thật, còn chưa đến nhân vực, đã bắt đầu dùng nhân vực chi pháp lĩnh hội tinh thần đại đạo. Ngô Vọng khẽ giật mình, vội nói, ta trước đây gặp một chút xíu phiền phức, nghĩ đến linh khí không thể lãng phí, tựu lại là không hề đề cập tới vừa rồi đạo cơ kém chút ít bị kia cuồng bạo linh khí phá hủy sự tình. Thương Tuyết ôn nhu nói, việc này cũng không thể trách ngươi, là nương lúc ấy mềm lòng để ngươi song pháp đồng tu. Lại quên nhắc nhở ngươi, ngươi vạn không thể tu tinh thần đại đạo. Nói chúng, một điểm cảm ngộ từ Ngô Vọng đáy lòng nổi lên, lại là so truyền thanh còn muốn trực tiếp, cấp tốc, để hắn minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Phiền phức lớn rồi, đơn giản tới nói, tinh thần chấp trưởng tinh thần chi đạo. Tại bây giờ thiên địa quy tắc bên trong, phụ trách quản lý chu thiên tinh thần, cũng là thiên đế công nhận Bắc Dã người sở hữu. Ngô Vọng là Bắc Dã chi nhân, tu có kỳ tinh thuật, đã tương đương với bị đánh lên tinh thần con dân lạc ấn. Làm Ngô Vọng dùng nhân vực phương thức phân tích tinh thần đại đạo, ngộ đạo thành pháp, lại đi tinh thần đại đạo, hoàn mỹ chạm đến tinh thần đệ nhị ước thúc. Phàm là Bắc Dã sinh ra tồn tại uy hiếp tinh thần có thể sinh mệnh, vòng tròn liền hội hạ xuống tai họa, sớm bóp chết. Ngô Vọng tựu rất đột nhiên, nương, ta bây giờ có thể uy hiếp được tinh thần, cái này sao có thể? Tinh thần trọng thương ngủ say, nhưng đối tinh thần chi đạo trưởng khống như cũ tại, nàng vẫn là tinh không duy nhất chúa tể, cho dù ai đều không thể vòng qua quy tắc này. Thương Tuyết nói, Bá Nhi, ta đang áp chế lấy tinh thần vòng tròn, nhưng vô pháp áp chế quá lâu, lại có hung thú tạp trên đầu ta, sao ta hiện tại không có cách nào rời đi cái này nhỏ hẹp khu vực. Ngô Vọng biểu lộ viết kép cay đắng. Thương Tuyết lại cười âm thanh, nói khẽ, cũng không phải là hung thú, mà là một đạo có được tinh thần ba thành thực lực lôi đình, rơi vào ngươi thần hồn chỗ. Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận, nương, ngài là không phải có tin vui loại thời điểm này, làm sao cười đến lên tiếng? Đó là bởi vì nương có bảo vệ ngươi biện pháp nha. Tinh thần điện, Thương Tuyết nắm chặt trường trượng, thân hình từ trong điện bay ra, hướng phía kia vô pháp miêu tả chi cự tinh thần thân thể bay đi. Nàng nhỏ giọng nói, tiếng nói xuyên thấu qua tinh không, xuyên thấu tầng mây, xuyên thẳng qua xa xôi lại dài rằng giặc cự ly. Tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên, đây là nương bí mật, ngươi cần phải thay nương bảo vệ tốt, không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền phụ thân ngươi cũng muốn giấu giếm. Nương, Ngô Vọng lơ ngơ, la lên vài tiếng, nhưng không có đạt được mẫu thân nửa điểm đáp lại. Bắc Dã sâu trong tinh không, tinh thần trước tượng thần, Thương Tuyết quanh người tuôn ra nhàn nhạt màu bạc trắng sáng ngời, đã lơ lửng tại tinh thần mi tâm trước. Trắng noãn váy dài tại tĩnh mịch tinh không bên trong không ngừng phất phới. Nàng hai mắt nhắm lại, tay phải chống đỡ tại chỗ ngực, tay trái lập tức, lòng bàn tay hơi nâng. Cái này một cái chớp mắt, Thương Tuyết cùng Tinh Thần bảo trì tư thế không khác nhau chút nào. Mà mặt mũi của nàng cùng Tinh Thần khuôn mặt, lại có mấy phần quỷ dị tương tự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Theo nàng mở mắt động tác, phía sau tinh không phảng phất xuất hiện hai đầu tinh hà. Tinh Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi. Vạn dặm tinh không trở nên vô biên rực rỡ. Thương Tuyết mi tâm bay ra một giọt tiên huyết, mà Tinh Thần mi tâm trán xuất ra đạo đạo hào quang. Tụ hợp vào giọt này tiên huyết bên trong, nàng tay trái nhẹ nhàng đẩy. Giọt này thất thải lộng lẫy tinh huyết bay vào Tinh Thần bàn tay trái nâng vòng tròn. Mâm tròn kia trán ra một đạo thất thải hà quang, biến mất tại sâu trong tinh không. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng thần hồn trước đó, nhiều một giọt tiên huyết, một giọt bao vây lấy ngân bạch chi sắc, còn quấn bảy thải quang mang tiên huyết. Thương Tuyết ôn nhu nói, quá trình có thể sẽ có đau một chút, nhưng ta nghĩ bá nhi nhất định có thể tiếp nhận. Đây là tinh thần bản nguyên tinh huyết, có thể để tinh thần bàn đưa ngươi xem như tinh thần trực hệ huyết mạch, cho phép ngươi lại đi tinh thần đại đạo. Ngô Vọng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Giọt kia tinh huyết đã bay vụt mà tới. Nương ngươi, không nên hỏi nhiều. Việc nơi này bởi hết sức phức tạp. Nương cũng là Bắc Dã nhân tộc, chớ có suy nghĩ nhiều. Thương Tuyết ôn nhu nói. Ngươi là nương trên thân đến rơi xuống một miếng thịt. Nương tất nhiên là không nỡ bỏ ngươi bị nửa điểm khổ, tinh thần này tấm thân thể đã không còn phục hồi như cũ có thể. Nhiều tổn thất một giọt tinh huyết đối nàng cũng không thể coi là cái gì. Ngô Vọng còn đợi nói chuyện, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Giác quan thứ 6 rơi vào một mảnh tinh quang hải dương. Vô số tinh thần chi lực từ thần hồn dũng mãnh lao tới 4 phương 8 hướng. Trước đây kia như nham tương hóa lỏng linh khí, gần như trong nháy mắt tự bị phá tan. Toàn thân truyền đến từng trận đau nhức. Cái này đau đớn, so trước đây sắp vỡ ra tình hình, tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần. Ngô Vọng thần niệm chi cường, cũng chỉ là kiên trì chốc lát. Há mồm một tiếng hét thảm, ngửa đầu ngã xuống. Sâu trong tinh không, Thương Tuyết quay người đối mặt với tinh thần. Tinh thần hai mắt duy trì trống rỗng, đang chậm rãi khép kín. Một bên vòng tròn bên trên, có đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành, hóa thành một tên lão ẩu, có chút đề phòng chỗ nhìn chăm chú lên Thương Tuyết, mang theo vài phần oán giận tiếng nói truyền đến Thương Tuyết trong tai. Thương Tuyết, ngươi không nên quá phận. Lão thân năm đó vậy mà không có nhìn thấu thân phận của ngươi, để ngươi trở thành thất nhật tế. Ngậm miệng a, hừ. Lão ẩu thở phì phò hừ một tiếng, nhưng không có nói thêm nữa nửa chữ. Thương Tuyết cười đến híp cả mắt, biểu lộ không nói ra được bình tĩnh hiền hòa. Cùng Ngô Vọng hoàn mỹ thuyết minh như thế nào mẹ con nàng đưa tới trường trượng, rời đi phía dưới tinh điện. Chỉ là thần vật chi linh thôi. 3 ngày sau, rõ ràng thời gian lúc phân, Ngô Vọng vịt đầu từ trên bờ cát ngồi dậy. Đột nhiên cảm giác cái trán cùng da đầu có chút nhói nhói. Vô ý thức gãi gãi, thử từng cái huyết tiễn biêu bắn. Ngô Vọng còn có chút chết lặng, thân thể lập tức cảm nhận được đau đớn. Đây là hắn đỡ lấy cái trán, tay trái đặt ở trước mặt. Con người đột nhiên rung động, cả người kém chút nhảy dựng lên. Há mồm, trừng mắt, cánh tay bao trùm lấy lít nha lít nhít kim lân. 5 ngón tay đột nhiên biến thành đốt ngón tay đột xuất lợi chảo. Sắc bén chỗ móng tay còn mang theo đen nhánh ánh sáng. Nằm, độc thân lâu, xem ngũ cô nương đều xuất hiện ảo giác. Xem thành cánh tay kỳ lân có thể trên đầu huyết tiễn tư tư biêu. Trước mắt tay trái còn theo tâm ý của hắn, bày cái lục lục lục tư thế. Tinh thần tinh huyết, trực hệ huyết mạch, có thể hay không thu lại? Ngô Vọng tâm niệm vừa động, trên cánh tay trái lân phiến cấp tốc tiêu tán. Kia bạch bạch tịnh tịnh cánh tay lần nữa hiển lộ. Hai chân cũng truyền tới một chút xốp giòn ngứa cảm giác. Đầu gối chỗ kim lân cấp tốc biến mất. Cái này đợi lát nữa. Có chút choáng đầu. Giống như đổ máu nhiều lắm chút ít. Ngô Vọng thân hình lảo đảo lắc lắc, trợn trắng mắt lần nữa ngã xuống. Mà lần này, Từ đằng xa đi ngang qua phi điểu cảm ứng được cái gì? Cặp kia chim mắt quay đầu trừng mắt ngã trong vũng máu ngô vọng. Kim vi chỗ kêu. Đập cánh lao đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.